Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Đấu Ba Hùng. 6. Khương Đạo Hữu, nhưng chuẩn bị cho tốt. Bản tôn muốn xuất thủ. Tam sát lão ma quát. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Thỉnh. Khương Sầm lập tức khinh vũ trong tay thức tỉnh chi kiếm. Mũi kiếm kéo lê một vòng, hình thành một đạo kiếm quang lòe lòe, kiếm khí chi thuẫn lá chắn che ở trước người. Đồng thời, Khương Sầm bên ngoài thân cũng trước sau hiện ra tầng một ngũ sắc thần quang cùng tầng một kim mang. Theo thứ tự là hộ thể thần quang cùng nguyên dương thuẫn lá chắn. Khương Sầm hơi suy nghĩ một chút, lại bắn ra một đám màu vàng ngọn lửa. Hắn tại hắn trước người ngưng kết thành thấy hơi mờ tường đá, xem như lại thêm tầng một phòng ngự, một hơi làm ra đa trọng phòng hộ. Khương Sầm có thể nói là cẩn thận tới cực điểm, đã mấy vị đại tu sĩ đều thận trọng như thế, chắc hẳn cái kia kiện bảo vật phi thường cường đại. Cuối cùng, Khương Sầm còn nghĩ ma tâm tỏa cũng khấu trừ bên trái bàn tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tam sát lão ma nhìn thấy ma tâm tỏa, đều là thần sắc khẽ biến. Vân thần tử nói ra, trưởng tôn môn chủ xem cái này ma tâm tỏa như mạng. Hôm nay ngay ma tâm tỏa đều giao cho Khương đạo hữu trong tay. Xem ra trưởng tôn môn chủ thật là cực kỳ tín nhiệm Khương đạo hữu. Đem hết thảy đều ban phó thác. Hoài Tinh đạo trưởng mỉm cười, nếu là lưu lại hồn bài, bên kia là đem thân gia tánh mạng cùng tu hành vận mệnh đều phó thác cho Khương đạo hữu. Những này bảo vật tuy giá trị cực cao, nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân, không cần niệm niệm không muốn. Lão đạo lưu lại hồn bài ngày, tất nhiên cũng đem tất cả bảo vật truyền tặng cho Khương đạo hữu. Không sai, vân thần tử nhẹ gật đầu, nếu là quyết định lưu lại hồn bài, chúng ta vận mệnh tựu tất cả Khương đạo hữu trong tay. Khương đạo hữu nhiều một ít chí bảo hộ thân, liền có hơn một ít bảo vệ tánh mạng phi thăng thủ đoạn, tương đương với chúng ta nhiều hơn một tia trọng hy vọng sống sót. Nói cho cùng, tam sát lão ma nói ra, nếu như Khương đạo hữu có thể tiếp được bản tôn một chiêu này, như vậy cái này ma thần tàn đao cũng đem lưu cho Khương đạo hữu, vì Khương đạo hữu thêm giúp một tay. Dứt lời, tam sát lão ma hét lớn một tiếng, trong tay áo trong lúc đó ma khí tuôn ra, ngay sau đó một đạo hắc quang như linh xà loại lóe lên ra, biến thành một thanh mực lóng lánh màu đen đoạn đao. Đao này rộng lớn trầm trọng, chỉ là lưỡi đao chặt đứt nửa khúc trên, hôm nay chỉ là một chuôi tàn đao. Chuôi đao thượng khảm lấy một khỏa không biết tên màu đen bảo thạch, có óc chó lớn nhỏ, tản mát ra kinh người ma khí. Khương Sầm đang tò mò dò xét chuôi này bị ba gã đại tu sĩ cực kỳ coi trọng tàn đao. Tâm thần chung bỗng nhiên truyền đến hồn lão kinh hô, dĩ nhiên là chân ma tinh hạch. Tiền bối, đao này là cái gì bảo vật? Rất lợi hại sao? Khương Sầm hỏi. Hồn lão nói ra, cây đao này còn chưa tính, chỉ là một chuôi bình thường ma tu bảo đao, có lẽ hay là tàn phá phẩm. Tuy nhiên không phải lần này giới vật, nhưng cũng không thế nào rất cao minh, xa không bằng trong tay ngươi thức tỉnh chi kiếm. Nhưng là chuôi đao thượng vây quanh cái kia khỏa ma hạch, nhưng lại đại có lai lịch, không phải chuyện đùa. Ma hạch, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Tiền bối tựa hồ nhắc tới qua, nói là đẳng cấp cao ma tu vật. Hồn lão nói ra, đúng vậy, nhân tộc tu sĩ tu luyện công pháp, trong cơ thể ngưng kết chính là nội đan, chính thức ma tộc, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Trong cơ thể của bọn họ chân nguyên hội ngưng kết ra một loại được xưng là tinh hạch, mấy cái gì đó, công năng thượng cùng loại với nhân tộc tu sĩ nội đan, nhưng là không hoàn toàn giống nhau. Lần này giới bên trong tuy nhiên cũng có không thiếu ma tu, nhưng trên thực tế đều là nhân tộc tu sĩ tu luyện chỉ tốt ở bề ngoài ma tộc công pháp. Cũng không phải chân chánh ma tộc, trong cơ thể ngưng kết có lẽ hay là nội đan, không có khả năng có tinh hạch tồn tại. Khối ma hạch này rõ ràng cho thấy đến từ ma giới chân ma nhất tộc. Hơn nữa, theo hắn phát ra khí tức đến xem, chỉ sợ còn là đến từ hóa đan kỳ đã ngoài ma tộc tinh hạch. Hồn lão lại nói, nhân ma khác đường, lần này giới ma tu vốn là không đáng giá nhắc tới. Coi như là đại tu sĩ ma tu cũng vô pháp tìm được chân ma công pháp tinh túy. Nhưng là, một khi ma tu có khối ma hạch này với tư cách thi pháp dựa vào, thì có thể thi triển ra cực kỳ cường đại ma tộc thần thông. Những kia thần thông mạnh, dùng thực lực ngươi bây giờ, vạn không được thừa nhận. Khương Sầm cả kinh, thực lực của mình như thế nào? Hồn lão thập phần tinh tường. Đúng vậy, lúc này hồn lão ngụ ý, dĩ nhiên là thập phần nhìn không tốt chính mình, muốn chính mình buông tha cho nhận thua. Chẳng lẽ chuôi này đoạn đao khảm nhập ma hạch về sau, thực sự hóa mục nát vì thần kỳ nghịch thiên năng lực? Chính kinh nghi gian, Khương Sầm chợt phát hiện, tam sát lão ma khí tức đại yếu, sắc mặt tái nhợt, nguyên lai, hắn tế ra đao này về sau, trong cơ thể hơn phân nửa ma khí chân nguyên, vậy mà đang bay nhanh chảy vào ma thần tàn trong đao, bị chui đao bên trong ma hạch hấp thu. Tam sát lão ma không chỉ có chân nguyên tổn hao nhiều, thậm chí liền thân hình tựa hồ cũng rút nhỏ một vòng. Hồn lão bỗng nhiên ngữ khí biến đổi. Lão phu thiếu chút nữa đã quên rồi. Dùng cái này giới ma tu ma công, còn chưa đủ để dùng khống chế khối ma hạch này, cũng vô pháp phát huy ra ma hạch chính thức uy lực. Nói không chừng ngươi còn có phần thắng. Tam sát lão ma thần sắc thống khổ nói, Khương đạo hữu, đao này mạnh, bản tôn cũng vô pháp khống chế. Mỗi lần tế ra, bản tôn cơ hồ cũng muốn hao tổn đi hơn phân nửa chân nguyên. Không có 10 năm 8 năm vô pháp phục hồi như cũ. Cho nên theo không dễ dàng vận dụng, lần này dùng đao này thử một lần Khương đạo hữu thần thông. Chỉ cần Khương đạo hữu có thể tiếp được đao này một chiêu, bản tôn liền tâm phục khẩu phục, tuyệt không dây dưa nữa không ngớt. Tại hạ làm hết sức. Khương Sầm khẽ gật đầu. Cái kia bản tôn tựu không nương tay. Cái này vô cùng có khả năng là bản tôn cuộc đời này sử xuất một chiêu cuối cùng thần thông. Đương làm hết sức, không lưu tiếc nuối. Tam sát lão ma hét lớn một tiếng. Một đao đánh xuống, lập tức cuồng phong gào thét. Đoạn trong đao, vô số ma khí tuôn ra. Chỉ là ma khí bắt đầu khởi động trùng kích, liền đem Diệt Tuyệt Sư Thái bước lui đến bên ngoài hơn 10 trường. Vân Thần Tử hai gã đại tu sĩ cũng chỗ dựa không yên, liên tục hướng lui về phía sau bước. Tam sát huynh, mau dừng tay. Hoài Tinh đạo trưởng vội vàng hô to. Hắn lập tức phát giác, một đao kia uy lực, so với hắn trước đây lĩnh giáo qua ma thần tàn đao uy lực, cao hơn ra rất nhiều. Tam sát lão ma cũng là chấn động, không nghĩ tới tại nơi này dưới tình hình, vứt lại thắng bại tạp niệm hắn, vậy mà tại chính mình một chiêu cuối cùng ở bên trong, đem ma thần tàn đao uy lực, phát huy đến trước nay chưa có tình trạng. Hiện tại tam sát lão ma muốn thu tay lại, cũng không còn kịp rồi. Bởi vì đao này ra oai lực, đã muốn vượt ra khỏi hắn khống chế. Một đao kia chém ra, hậu quả hắn hoàn toàn vô pháp khoảng chừng gì đó. Chú ý, hồn lão một tiếng thét kinh hãi. Hắn cũng không ngờ rằng, tam sát lão ma cái này hạ giới ma tu, tu luyện chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài ra lông ma công. Rõ ràng cũng có thể một đao chém ra như thế uy lực. Khương Sầm muốn trốn tránh, thực sự không kịp. Trong đao tuôn ra một cổ hùng hồn ma khí, biến thành một cái sừng trâu mặt đen, xích mục miệng khổng lồ ma ảnh, diện mục dữ tợn đánh về phía Khương Sầm. Đao sát, tam sát lão ma vừa mừng vừa sợ, lại lo lắng lại uể oải. Trong nháy mắt tâm tình hết sức phức tạp. Hắn dùng vô số sát linh ngày đêm không ngừng chăn nuôi chuôi này đoạn đao, tựu là hy vọng có thể đào tạo ra đao này đao sát chi linh. Nhưng một mực cũng không thành công triệu hồi ra đao sát. Không nghĩ tới, rõ ràng tại một đao kia phía dưới, đao sát hiện thân, mà đối thủ, nhưng lại hắn lúc này cũng không muốn chém giết Khương Sầm. Xong rồi, Hoài Tinh đạo trưởng bọn người lập tức mất hết can đảm. Hôm nay bọn hắn thật vất vả tâm phục khẩu phục tại Khương Sầm cực lớn tiềm lực phía dưới. Muốn đem chính mình mệnh vận sau này phó thác tại Khương Sầm. Cũng tại cái này một chiêu cuối cùng ở bên trong, trơ mắt chứng kiến ma thần tàn đao mạnh nhất thần thông đao sát xuất hiện. Chỉ sợ Khương Sầm tính khó giữ được tánh mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.